Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3568, chúng bạn xa lánh thiên tài 86. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát sư huynh đáp ứng ngươi. Tuyệt đối không cho nàng nhập ma. Nàng làm sao lại nhập ma? Lấy hắn nhìn, trước mắt cái này không phải ma quỷ càng hơn hẳn hơn ma quỷ. Đường Tương trong nội tâm nhất định, cho rằng có quý khởi xuất mã. Đường Quả lần này không chiếm được lợi ích. Bên ngoài, Đường Quả phát hiện quý khởi còn là đối nàng ôn hòa. Nhưng thừa dịp những người khác không chú ý, quý khởi còn cùng nàng giải thích. Hiện nay ta sẽ đối ngươi bảo trì hiện trạng, nếu không cái kia chỉ trồn sẽ không lộ ra chân diện mục. Ta sẽ tìm cơ hội vạch trần nàng. Nàng rất biết ngụy trang. Sư phụ rất tin tưởng nàng. Phải tìm cơ mới được. Vài ngày sau, Nguyệt Hoành cùng Phong Cổ Lâm mang theo đệ tử chuẩn bị trở về tông môn. Đường Quả tạm thời không có ý định trở về. Nghĩ ở bên ngoài học hỏi kinh nghiệm, Nguyệt Hoành không để ý nàng. Hắn rất ít hỏi đến Đường Quả sự tình, cũng không muốn đi hỏi đến. Ngược lại là Phong Cổ Lâm căn dặn để nàng cẩn thận một chút. Thuận đường, đem tông môn ban thưởng cho nàng. Đường Tương là cùng Nguyệt Hoành cùng một chỗ trở về. Chỉ là trở về bôi bên trong, nàng không thấy được quý khởi. Sư phụ, đại sư huynh không cùng lúc trở về sao? Lên nói muốn đi ra ngoài lịch luyện, tìm đột phá cơ duyên. Nguyệt Hoành chưa từng lo lắng hắn cái này đại đệ tử. Gần nhất ngươi về tông môn dốc lòng tu luyện, tu vi của ngươi tăng tiến càng ngày càng chậm. Nhớ tới cái này, Nguyệt Hoành liền có chút thở dài. Tương Nhi, có một số việc, sư phụ cũng biết, ngươi lại không bỏ xuống được. Tương lai tu luyện sẽ rất khó khăn. Sư phụ biết rõ ngươi là thiện lương cô nương tốt, nhưng là thiện lương quá mức, cũng không phải chuyện tốt. Có một số việc, còn là thuận theo tự nhiên đi. Sư phụ, là Tương Nhi để ngươi thất vọng, ngươi về sau chớ có hỏi đến nàng sự tình. Tìm một cơ hội, sư phụ cũng dự định cùng nàng giải trừ quan hệ thầy trò. Lấy nàng bây giờ dừng lại tại trúc cơ kỳ viên mãn nhiều năm tu vi. Liền để nàng dọn đi ngoại môn đi. Dù nói thế nào, có Nguyệt Hoành đồ đệ trên danh nghĩa, đạt được tài nguyên đều sẽ nhiều hơn không ít. Bên trong phong sau ngoại môn linh khí dư giả. Chỉ cần gãy mất những này, nàng coi như nhập ma. Không có tài nguyên, cũng được không được khí hậu. Chủ yếu là để hai người ít gặp mặt, đem người tiến đến ngoại môn. Tương Nhi cũng sẽ không lại chịu tâm ma buồn ngủ nhưng. Vì nói có chút không tử tế. Nhưng ở chuyện này, hắn lựa chọn khuynh hướng tâm địa thiện lương Tương Nhi. Mà không phải một cái. Vì thời cũng có thể nhập ma. Nguy hại tu luyện giới người. Muốn nói Nguyệt Hoành vì cái gì tin tưởng Đường Tương. Đường Tương là hắn theo xem thường đến lớn, mang theo chỗ nguy cơ thời điểm, nàng cũng không có lựa chọn đào tẩu, mà là từ bỏ sinh cơ hội, nhất định phải đi theo hắn người sư phụ này. Dạng này đồ nhi, hắn làm sao không khuynh hướng, mà Đường Quả đâu, đối với hắn người sư phụ này cũng không rất gần. Lần kia nguy cơ thời điểm, hắn liền nhìn thấy Tương Nhi bận bịu tứ phía, chính mình liền điểm này thực lực. Còn muốn chiều cô hắn người sư phụ này, hoàn toàn không nghĩ qua tự thân an nguy, Đường Quả đâu, chỉ ngồi xếp bằng ở một bên đà tọa, có lẽ tại khôi phục thực lực, đối với hắn người sư phụ này là bất kể không hỏi. Liền một câu ân cần lời nói đều không có, thực sự để hắn thất vọng đau khổ, Tương Nhi thiên phú là kém, vừa ý tính tốt, về sau hắn có cơ hội đem hỗn nguyên diễm hoa cho Tương Nhi dùng. Liền có thể đền bù chỗ thiếu hụt này. Đường Quả trước đi phiên chợ, đem những ngày qua lấy được yêu thú xử lý. Xử lý tốt, lại dự định đi thuốc thị tìm Lãnh Tinh luyện đan. Đối phương đáp ứng qua tùy thời có thể tìm nàng. Nàng không có ý định khách khí. Chỉ là còn chưa tới thuốc thị, liền bị người ngăn lại. Ngăn lại nàng người, chính là Đường Tầm. Cha mẹ gọi ngươi trở về một chuyến. Có một số việc tìm ngươi thương lượng. Nếu không phải thật có việc gấp, Đường Tầm cũng không nguyện ý tới. Cách chương.